Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033. Sự thật thế tám không cần phủng. Hai càng, Diệp Đồng cước bộ dừng một chút. Đúng vậy, Tô Lan ánh mắt cũng là sáng ngời. Nàng quay đầu đối với Diệp Thiều Hoa cười nói. Ngươi có biết Phong Hải tập đoàn sao? Tô Lan này hai cái nữ nhân đều không đơn giản. Diệp Cách không nói, Diệp Đồng tuy rằng không thích đả đả sát sát, nhưng kế thừa bọn họ Tô gia kinh thương thiên phú. Bất quá 25 tuổi, đã đem Phong Hải tập đoàn kinh doanh sinh động. Diệp Cách ngày thường lý ở quân đội, Tô Lan một tháng cũng không thấy được vài lần. So sánh với góc đối với hắn, Tô Lan cùng Diệp Đồng ở chung thời gian yếu có vẻ nhiều. Mà đối với Diệp Đồng hiện tại thành tựu, Tô Lan cũng là 100% vừa lòng, tự nhiên nàng đối Diệp Đồng cũng là thập phần sủng ái. Biết, cả nước tiền 300 cường xí nghiệp, Diệp Thiều Hoa nghe ra Tô Lan kia ngôn ngữ lý thản nhiên. Kiêu ngạo, rất lợi hại, nghe được Diệp Thiều Hoa mặt sau ba chữ. Tô Lan quả nhiên nở nụ cười. Này, chỉ sợ có chút khó khăn. Diệp Đồng nghẹn một hơi, nàng xoa bóp một chút huyệt thái dương. Ra ra. Đem nàng lấy lại đây cần nhất tuyệt bút vì ước kim không nói. Chúng ta công ty hiện tại cũng đang ở phủng một tân nhân, lão gia tử nhung mã cao chót vót đại. Nửa đời người, đối với này đó Loan Loan nói không rõ ràng lắm money, ba. Đồng đồng công ty hiện tại quả thật không dễ dàng. Hơn nữa nghệ nhân vì ước kim không ít, nghe được Diệp Đồng nói mà nói. Tô Lan lập mã đứng lên, có chút suy hộ nói. Thiều Hoa là tốt ta biết, nhưng là đừng loạn đạp hư này đó tiền, Tô Lan. Diệp lão gia tử ánh mắt nhíu lại, Tô Lan bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, đối phương chính thưởng thức chén trà, trên mặt không có gì biến hóa, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai hỏi một chút ta ca, xem bọn hắn công ty thiếu không thiếu, Tô Lan theo bản năng bù lại. Mẹ đừng nói nữa, Diệp Cách ở một bên nhìn di động, nghe thế một câu, hắn không khỏi ninh mi, người xác định nhị tỷ cần các ngươi hộ giá hộ dài. Hắn cầm di động, đem vi bác nhiệt siêu bảng thượng thứ nhất cấp nàng C Monster vi bác nhiệt siêu bảng đan thứ nhất. Rất đơn giản 5 chữ, Diệp Thiều Hoa càng bác, nhiệt siêu thứ hai, mất tích dân cư trở về, nhiệt siêu đệ tam, Diệp Thiều Hoa mê tự chụp. Tô Lan há miệng thở dốc, lão gia tử cùng Diệp Phong nhưng thật ra tò mò, hai người kia không thế nào ngoạn nhi vi bác mấy thứ này. Ngày thường lý cũ kỹ phải chết, lập mã thấu đi qua nghiên cứu Diệp Cách vi bác, Thiều Hoa đã vậy còn quá hông. Lão gia tử làm cho Diệp Cách phiên đến Diệp Thiều Hoa vi bác chủ trang. Chủ trang thượng là Diệp Thiều Hoa một giờ tiền phát một cái vi bác. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Xứng đồ là hé ra ở M quốc mê đại hạ ánh cháy quang tự chụp. Bất quá một giờ, còn có 10 vạn bình luận. Đây là ở M quốc. Diệp Phong nhìn ra cái kia đại hạ. Mê đại hạ chuyện tình ở bình thường quần chúng chung là cái ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn những người này đáy lòng đều cũng có sổ. Thiều Hoa, trước ngươi ở M quốc. Ân, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Thật sự là nguy hiểm. Cũng may ngươi kia khoảng cách mê đại hạ có chút xa. Diệp Phong cảm khái một câu. Các ngươi hẳn là không có vượt qua M quốc phong bế sân bay. Vận khí cũng tốt lắm money, nghe được Diệp Phong nói lên này. Diệp Thiều Hoa ngón tay dừng một chút. Cũng là không nói gì thêm Monster, đúng rồi. Ngày mai ngươi cậu với ngươi mợ sẽ đến nhìn ngươi. Diệp Phong nhớ tới chuyện này. Ngươi ngày mai không có việc gì đi. Chờ cậu đến đây sao? Diệp Phong còn kế hoạch bày ra một hồi long trọng yến hội. Hướng toàn bộ kinh thành tuyên bố Diệp Thiều Hoa là bọn hắn Diệp gia. Tô gia cùng Diệp Đồng Phong Hải tập đoàn không muốn ký hạ Diệp Thiều Hoa. Diệp Phong quyết định chính mình động thủ. Diệp gia hiện tại tuy rằng không bằng tổ tiên như vậy có quyền thế. Nhưng là bởi vì Diệp Cách có thể đứng được chân. Nói thả ra đi. Diệp Thiều Hoa về sau lộ hội càng bằng phẳng, chính là này đó Diệp Phong đều là vụng trộm bày ra. Chưa cùng Diệp Thiều Hoa nói rõ, Diệp Thiều Hoa tự nhiên không biết này đó. Nàng chính là không xương cốt dường như tựa vào sofa thượng mắt buồn ngủ mông lung. Diệp lão gia tử lập mã làm cho nàng đi lên nghỉ ngơi. Còn nói phòng đã muốn chuẩn bị cho nàng tốt lắm mà ni Diệp Cách bị kích động muốn dẫn nàng đi của. Nàng phòng, Diệp Thiều Hoa vốn phải đi về ngủ, thấy bọn họ như vậy. Xoa bóp một chút di động làm cho Khương tỷ không cần lại đây tiếp nàng. Lên lầu thời điểm, vừa lúc đụng tới yếu nghỉ ngơi Diệp Đồng đi ra đổ thủy. Công ty chuyện tình lại nói tiếp thực phiền toái. Này đó nói hơn ngươi cũng không hiểu. Ngươi hôm nay ngày đầu tiên trở về. Mẹ cũng không phải cố ý không đồng ý cho ngươi đến của ta công ty. Nàng chính là đau lòng của ta không dễ dàng. Ngươi không nên trách nàng. Diệp Đồng hít một tiếng. Nhìn Diệp Thiều Hoa thấp giọng. Diệp Thiều Hoa yên lặng nhìn nàng một cái. Sau đó cười. Không cần. Của ta vì ước kim có điểm cao. Một chút 5 triệu đâu. Phong Hải tập đoàn lấy không được nhiều như vậy vốn lưu động. Diệp Đồng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa là lý do. Cũng không tiếp tục nói tiếp. Đồng Đồng, uống chén sữa ngủ tiếp. Giấc ngủ hảo, dưới lầu. Tô Lan ôn tốt lắm một ly sữa. Người mệt mỏi một ngày. Này độ ấm vừa mới hảo. Không năng miệng, Diệp Thiều Hoa cười cười. Trực tiếp xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Diệp Cách chính tựa vào trong phòng cửa sổ biên. Thấp mâu hút thuốc, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại đây. Hắn vội vàng kháp yên. Ngươi, người uống sữa sao? Thập phần chung sao? Diệp Cách đang cầm một ly ấm áp sữa lại đây. Diệp Thiều Hoa uống xong rồi sữa. Lúc này thế nhưng cũng là ngủ không được. Nàng mở ra di động. Phát hiện Khương tỷ phát ra một phần văn kiện lại đây. Người Diệp Tổ Tông, Khương tỷ. Trần Tự Mân cái kia đại ngốc bức cấp nói là cái gì bồi thường rác rưởi kịch bản ta xem cũng chưa xem. Đây là ta theo này hắn đạo diễn kia lấy tới được kịch bản. Bọn họ nghe nói ngươi yếu tiếp diễn. Một đám thượng vội vàng phát kịch bản. Ngươi chậm rãi chọn, chờ thêm 2 ngày ta đem này đó kịch bản tạp đến mông san san trên mặt. Kia lưỡng ngốc bức hình dáng. Một cái có nhan giá trị có chuyện đề độ cũng có hành động nghệ nhân. Ai không đang cầm, Khương tỷ cười lạnh, hết chương.